Sư tôn, Hoa Thiên Cốt đặt bàn tay Thiều Nguyệt lên má mình, sau đó rời nó đến bên khóe miệng dịu dàng hôn lên vết máu bầm kia. Toàn thân Thiều Nguyệt run rẩy, nụ hôn của Hoa Thiên Cốt nhẹ như lông chim vậy, khiến cô nhột vô cùng, cô bật cười thành tiếng. Tiểu cốt tia cốt, dừng lại đi. Hoa Thiên Cốt thật sự dừng lại, nàng nhìn chằm chằm vết màu đỏ trong lòng bàn tay phải của Thiều Nguyệt, tất nhiên nàng hiểu nó được hình thành bởi thứ gì, vì vốn dĩ nàng đã từng bị qua. Thiều Nguyệt còn đang thắc mắc sao Hoa Thiên Cốt ngồi im bất động vậy thì trông thấy nàng đang nhìn vết đỏ trong lòng bàn tay mình, cô vội nắm chặt lại. Tiêu cốt, Hoa Thiên Cốt không nhúc nhích, đột nhiên nàng bật cười. Hóa ra, sư tôn cũng yêu con, cũng, Thiều Nguyệt kinh ngạc nhìn Hoa Thiên Cốt, tiểu cốt chẳng lẽ con, Hoa Thiên Cốt đặt bàn tay Thiều Nguyệt lên trên mắt mình, vừa mừng rỡ lại vừa khó tin. Sư tôn, đây là thật sao? Sư tôn cũng thích cũng yêu tiểu cốt ạ, Thiều Nguyệt gật đầu, sau đó phát hiện Hoa Thiên Cốt vẫn có vẻ chưa dám tin, cô bèn khẳng định lại. Tiểu cốt à, đây là vết thương do nước trong ao tuyệt tình đấy. Hoa Thiên Cốt gật đầu lia lịa, bỗng dưng nàng tiến tới ôm chầm lấy Thiều, kéo cô đứng dậy, xoay vòng tại chỗ, nàng vừa quay, vừa cười. Ha ha, ha ha ha, ha tiểu cốt yêu sư tôn cũng yêu tiểu cốt. Thiều Nguyệt bị Hoa Thiên Cốt ôm chặt eo thì sợ hết hồn, sau đó cô tiện tay vòng lấy cổ Hoa Thiên Cốt, nghe thấy những lời kia của nàng, hai người nhìn nhau rồi bật cười. Hai tiếng cười không ngừng vang vọng khắp vùng đất hoang vu, ngay cả con thú ngâm nga vốn dĩ đang vờ ngủ ở đằng sau hai người cũng phải ngẩng đầu lên, ngắm nhìn hai bóng người một đỏ, một trắng. Một, hiện tượng bất thường ở man hoang ảnh hưởng đến lục giới, hiện tại Bạch Tử Họa đang ở trên đại điện nghiên cứu bầu trời cùng Sinh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm, cũng có không ít thư gửi tới từ các phái, họ bảo dị tượng rõ ràng vô cùng bất thường. Ma Nghiêm cầm bức thư lên, cau mày bảo, rốt cuộc chuyện này là sao, chẳng lẽ là do yêu ma ra đời? Ai ra, sư huynh à, bây giờ đã kết luận thì vẫn còn hơi sớm. Sinh Tiêu Mặc xoay người hỏi Bạch Tử Họa, trưởng môn sư huynh thấy sao? Bạch Tử Họa im lặng không đáp, chàng hiểu hồng hoang đã tái thế, nhất định là do Hoa Thiên Cốt với Tiểu Nguyệt đã gặp phải chuyện gì đó tại man hoang, chàng nhíu mày, chợt hỏi. Man hoang có gì khác thường hay không? Man hoang ư, Ma Nghiêm thắc mắc, Tử Họa à, ý đệ là, hiện tượng bất thường này có liên quan đến man hoang. Bạch Tử Họa còn chưa mở miệng, Sinh Tiêu Mặc đã vỗ tay, lo lắng nói. Tiểu sư muội mới vào man hoang chưa lâu, con bé sẽ không có chuyện gì đấy chứ? Trưởng môn các phái có nói gì không? Bạch Tử Họa hỏi, Ma Nghiêm nhìn lại thư trả lời, gocchuyenaudio.com, không lâu sau sẽ có trưởng môn các phái Thiểu Bạch Thục Sơn, Thiên Sơn, Ngọc Chọc tới Trường Lưu, bàn bạc về dị tượng lần này, nếu quả đúng là có yêu ma xuất thế, vậy thì chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, tranh thủ lúc nó chưa hùng mạnh để tiêu diệt. Bạch Tử Họa nhìn ra bầu trời ở bên ngoài, nếu Hoa Thiên Cốt thật sự đã thành yêu thần, vậy thì chắc chắn Tiểu Nguyệt sẽ ở bên chăm sóc cho nó, vậy nên, Tiểu Nguyệt à, xin hai người, ngàn vạn lần đừng quay trở về đây, nếu không. Một cách chương.